Chương 882, là thuyết khách Hổ Nhĩ Nương. Đạp đạp đạp, An Lị bước lên BNKNG, hướng phía trước đi đến, chiến lang tiểu đội người đem nó bảo hộ ở giữa, đằng sau đi theo hai người thị nữ, ôm hai cái dương. Không cần khẩn trương, đây là đại tỷ của ta địa bàn, không ai dám làm gì ta. An Lị khoát tay một cái nói, nhìn qua chu vi thú nhân, có một loại trở lại trước kia thú nhân vương quốc ảo giác. Vâng. Chiến lang tiểu đội người đáp lại nói, nhưng lại không người thả lỏng cảnh giác. Đạp đạp đạp, nơi xa có chiến mã nhanh chóng đến gần, những cái kia tuần sát thú nhân thối lui, lộ ra người phía sau. An Lị điện thật là ngươi. Lạc theo trên chiến mã xuống tới, hai ba bước chạy đến Hổ Nhĩ Nương trước mặt. Trung quanh thú nhân nhìn thấy Lạc qua, lập tức liền minh bạch người tới thân phận, là thủ lĩnh bọn họ em gái A Chiến Lang tiểu đội người do dự một cái, trông thấy Lạc không có mang vũ khí sau mới dừng tiến lên bộ pháp đã lâu không gặp. An Lị nhẹ giọng chào hỏi. Công chúa Điện Hạ biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ. Lạc tới gần sau mặt tươi cười nói. Đại tỷ bây giờ tại làm gì? An Lị đồng dạng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Công chúa Điện Hạ đi dò xét lãnh địa, hiện tại muốn bắt đầu tích qua mùa đông cỏ khô, một lát nữa hẳn là liền sẽ trở về. Rơi chỉ sau lưng kia mênh mông vô bờ thảo nguyên về sau, tiếp lấy khua tay nói, cái này một mảnh đều là thuộc về công chúa Điện Hạ. An Lị nhìn xem kia mênh mông vô bờ thảo nguyên, cảm giác lòng dạ khoáng đạt rất nhiều. Đi, đi nghỉ trước một cái. Lạc mang theo An Lị mấy người tiến về lều vải. Đạp đạp đạp, An Lị mới chưa ngồi được bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó xạ đẩy cửa phòng ra đi tới. Hô hô, An Lị xạ thở phì phò trực tiếp cùng An Lị đến cái ôm. Nàng nghe được An Lị đến, liền dục ngựa phi nước đại trở về. Lớn, gần nhất có được khỏe hay không? An Lị buông ra hẻo xạ, lôi kéo nàng ngồi trên ghế. Rất tốt. Người đây xem ra lại béo nhiều, hẳn là trôi qua không tệ. Eo xạ đánh giá An Lị, đưa tay vô vô Miêu Nhi Nương ngực, tán thán nói. A đại tỷ. An Lị hồ cái đuôi đứng thẳng bắt đầu, đưa tay chụp trở về, lại trực tiếp đánh vào xạ thân lên khôi giáp bên trên. A đau ha ha ha ha thức nốc. Lạc ở một bên cười nhìn xem hai người thân mật hô động. Lần này tới. Là Lưu Phong là có chuyện gì bàn giao sao? Xạ đùa giỡn một phen về sau, giận trách, không phải vậy, cũng sẽ không để ngươi qua đây. Ừm. An Lị gật đầu, xoay xem một vòng về sau, đối bên người thị nữ nói, cảnh giới. Vâng. Thị nữ cất bước ra ngoài an bài. Xài lang mang theo chiến lang tiểu đội người, đem toàn bộ phòng ở vây quanh, không cho người khác tới gần. Kèo xạ khẽ cho mày. Không có hỏi nhiều, biết rõ sau đó phải đàm luận không đơn giản. Là như thế này, thiếu gia dự định mùa đông tiến công vương đô, nghĩ mời đại tỷ ngươi hỗ trợ kiểm chế vương đô xung quanh thành thị. An Lị sau khi ngồi xuống từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa cho Hẻo Xạ. Mùa đông tiến công vương đô, xạ cau mày, làm sao lại đột nhiên như vậy, nàng đang suy nghĩ Lưu Phong có phải hay không điên. Muốn biết rõ, mùa đông phát động chiến tranh, liền không có người thành công qua, ngược lại tổn thất nặng nề. Vâng. An Lị khẳng định gật gật đầu. Eo xạ ha hô cờ mô mờ, trước đem tin mở ra nhìn xem Lưu Phong là thế nào nói. Nàng càng xem càng nhíu mày, trong thư đề cập Tây Dương thành phải thêm lớn đối dê mua sắm, đồng thời hy vọng có thể mua một chút chiến mã, có thể dùng lúa mì các loại lương thực trao đổi. Nếu như có thế bằng lòng hỗ trợ kiểm chế vương đô xung quanh thành thị lời nói, còn có thể trao đổi một bộ phận vũ khí cùng khôi giáp. Một điểm nữa là liên quan tới nhà máy phân hóa học thành lập, đồng dạng muốn hợp tác với Eo Xạ. Liên quan tới tăng lớn dê mua sắm, chiến mã cùng nhà máy phân hóa học hợp tác hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là cái này kiểm chế. Eo Xạ xem xong thư sau tiện tay đưa nó nhen nhóm. Đại tỷ là đang lo lắng thiếu gia thực lực, vẫn là lo lắng cái gì? An Lị nhìn chằm chằm xạ con mắt màu vàng óng. Không, nếu là đổi lại đường mùa, ta không hoài nghi chút nào Lưu Phong có thể hay không chiến thắng Lucia, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn là mùa đông xuất thủ. Eo xã đồng dạng nhìn thẳng An Lị con mắt, nghiêm túc mặt nò y thiếu ra có biện pháp. An Lị hỏi. Đông mỗi ngày khí ác liệt, các kỵ sĩ căn bản hoạt động không ra tay chân, vẹn vẹn liền giữ ấm cùng hành động liền thành vấn đề. Chớ nói chi là phía Tây chi địa đến Vương Đô xa như vậy, muốn công thành đoạt đất đến Vương Đô, chỉ sợ xạ nói đến phần sau không nói nữa, ý kia rất rõ ràng, mùa đông khởi xướng chiến tranh, tỷ số thắng cơ hồ không có. Đại tỷ, thiếu gia không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. An Lị lắc đầu, Tây Dương thành một chút chiến lược quy hoạch cũng không thể nói. Ô xạ nhíu mày, nâng chung trà lên theo, tức giận nói. Làm sao cho ta cũng không thể thấu đồng thấu thực chất đại tỷ An Lị nũng nịu ôm xả cánh tay. Hảo hảo, được xả vội vàng đặt chén trà xuống, thở dài nói, An Lị, đây cũng không phải là đùa giỡn, ta bên này một ngày xuất động kiềm chế, Lưu Phong nếu như đuổi không lên lời nói, ta bên này cũng quá bị động. Trên thực tế, mùa đông xuất động kỵ sĩ đoàn, đối với chủ động phương tới nói vĩnh viễn là rất thua thiệt. Nếu như đánh hạ thành thị còn tốt, bắt không được liền thảm, tổn hại người lại thua thiệt lương. An Lị trần chờ dưới, chậm rãi nói, thiếu gia quyết định đánh lén Vương Đô. Đánh lén theo U Thủy Hà lên sao xả như mày, vẫn có chút không nghĩ ra, hỏi, làm sao đánh lén chung quanh thành thị khẳng định sẽ biết rõ, một khi tiết lộ hành tung lời nói, sẽ bị ngăn đường lui. Cái này sao An Lị khỏe miệng khẽ nhếch, hạ giọng nói. Thiếu gia có rượu chiều, có thể trong 10 ngày đuổi tới Vương Đô phụ cận. Cái này sao có thể xả mánh liệt đứng lên, trường đại kim sắc con ngươi nhìn qua cười rào hoạt hồ nhị nương. Hi hi thiếu gia nói khả năng chính là khả năng. An Lị khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, đừng hỏi là cái gì, thiếu gia cu nở dê không có nói cho.